tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 610, học sinh hung mãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ học viện mất tích 170 tên học sinh, nhưng là các lớp khác mất tích học sinh tựa hồ cũng là tùy cơ, không có bất kỳ cái gì quy luật, mỗi cái lớp mất tích 3-4 cái, 4-5 cái, hoặc là 7-8 cái. Chỉ có 6-3 lớp học sinh lại là tập thể mất tích. Cái này khiến tất cả đám đạo sư đều không nghĩ ra. Viện trưởng vội vàng phái ra mấy chục khung phi hành khí, còn có trên trăm khung máy không người lái, bắt đầu lấy mất tích điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm. Cùng lúc đó, viện trưởng nghĩ đến Mạc Thích, vội vàng tới trưng cầu Mạc Thích ý kiến. Mạc Thích nói ra, tựa hồ có cái không gian hệ cự long đem bọn hắn đều nhiếp đi. Cái này, chẳng lẽ bên trong vùng rừng rậm này có dấu long phì? Viện trưởng hỏi, Mạc Thích gật đầu, theo vừa mới tình hình đến xem, xác thực có khả năng. Mà lại bọn họ dám ngay ở học viện chúng ta nhiều như vậy đạo sư trước mặt bắt đi những học sinh kia, muốn đến những thứ này long phì thực lực cũng không bình thường. Viện trưởng lửa giận dâng lên, như dám làm tổn thương ta học viện học sinh nửa phần, ta định muốn diệt bọn hắn tất cả long phì. Sau đó viện trưởng lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Mạc Thích. Vì cái gì các lớp khác chỉ là số ít mấy cái học sinh bị bắt đi, mà các ngươi 6-5-3 lớp lại toàn bộ lớp đều bị bắt đi rồi? Mạc Thích cười, những thứ này thằng nhãi con là tự nguyện. Cái gì, tự nguyện? Viện trưởng rất là không hiểu. Đồng dạng học sinh muốn chạy trốn cũng không kịp, 6-3 lớp học sinh lại muốn tự nguyện bị bắt đi. Mạc Thích hồi đáp, tại bọn họ dự định bắt đi trong đó 3 cái học sinh lúc Không Minh sử dụng không gian năng lực mang theo còn lại học sinh cùng theo một lúc đuổi tới. Phải làm sao mới ổn đây? Viện trưởng khắp khuôn mặt chính xác gấp. Cho dù hắn là siêu tiến hóa cự long, nhưng nếu như nhiều như vậy học sinh ra sự tình, hắn cũng khó từ tội lỗi. Mạc Thích lại khoát tay áo, viện trưởng an tâm chớ vội, những cái kia long phỉ đem ta học sinh bắt đi, cái kia sợ hãi hẳn là bọn họ. Viện trưởng minh bạch Mạc Thích ý tứ trong lời nói, 6-3 lớp học sinh thực lực cường hãn, những cái kia long phỉ nhóm đều không nhất định có thể làm đến qua 6-3 lớp. Quảng cáo, nhưng là bọn họ dù sao vẫn là học sinh, căn bản không có trải qua cái gì chém giết. Làm sao có thể là những cái kia tâm ngoan thủ hắc long phỉ đối thủ. Tuy nhiên như thế, chúng ta vẫn là muốn mau chóng tìm tới bọn họ. Viện trưởng nói ra, Mạc Thích cười, không cần phải lo lắng, không được bao lâu, bọn họ liền sẽ trở về. Mạc Thích tự tin đương nhiên là có căn cứ, nếu như cái kia long phỉ không bắt đi 6-3 lớp tất cả mọi người, Mạc Thích có thể sẽ thoáng có chút lo lắng. Nhưng là bắt đi 6-3 lớp tất cả mọi người, Mạc Thích ngược lại là tuyệt không lo lắng. 6-3 lớp học sinh thế nhưng là đau thật thương thật cùng long phỉ làm qua. Đi qua mê vụ sơn mạch lịch luyện, bọn họ đã quen thuộc long phỉ nhóm những thủ đoạn nào, long phỉ là như thế nào tàn nhẫn. Mà bọn họ đối long phỉ nhóm xuất thủ cũng tuyệt đối là tàn nhẫn vô cùng. Nhất là thổ thành, một người cũng có thể diệt hàng trăm hàng ngàn cái long phỉ. Cho nên đó căn bản không có gì có thể lo lắng. Bất quá tuy nhiên Mạc Thích đã nói như vậy, viện trưởng cũng không dám thật cái gì cũng không làm. Hắn vẫn như cũ khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi, bốn phía tìm kiếm những học sinh kia tung tích. Thế mà căn bản không có không tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này làm cho cả học viện học sinh cùng đám đạo sư đều vạn phần cuống cuồng. Cùng lúc đó, tại một chỗ non xanh nước biếc khói bếp lượn lờ địa phương. Cái kia 170 tên học sinh đột nhiên đồng thời xuất hiện ở đây. Cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện còn có 2 cái không gian thuộc tính long phì. Làm những học sinh này vừa mới xuất hiện tại bọn họ bốn phía liền tuôn ra 100 nhiều cái long phỉ tới. Những thứ này long phỉ nhóm nguyên một đám xem ra hung thần ác sát, hình thù kỳ quái. Những học sinh này chưa từng gặp qua như thế tràng cảnh. Có cái kia nhát gan, lúc đó thì dọa đến ngã xuống đất. Cho dù là gan lớn, lúc này cũng đều ào ào lui lại. Cái kia hơn 100 cái long phỉ thấy thế ào ào cười ha ha. Tất cả đều là chút oát con, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhìn xem cái kia, đều sợ tè ra quần, ha ha ha ha. Để cái kia trùm thổ phỉ gặp cũng là cười ha ha. Trước mấy ngày sư phụ ta nói với ta, luyện huyết công liền phải luyện hóa cự máu của rồng dịch. Quang một loại thuộc tính huyết dịch còn không được, phải đem tất cả thuộc tính ngũ hành huyết dịch gom góp, mà lại càng nhiều càng tốt. Lúc này tốt không chỉ ngũ hành gom góp, còn có băng thuộc tính, độc thuộc tính, thậm chí còn có độc thuộc tính. Cái kia không gian thuộc tính long phỉ chỉ Không Minh nói ra. Lão đại, tiểu tử kia vẫn là không gian thuộc tính, vừa mới ta nhiếp những học sinh này khi trở về, hắn mang theo mấy cái học sinh cùng đi qua. Tại chỗ một đám các học sinh nghe, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Xem ra, những thứ này long phỉ còn không phải bình thường long phỉ, mà là ma đạo bên trong rồng. Tại toàn bộ vạn long tinh vực có dạng này một loại cự long. Bọn họ ngại phổ thông tu luyện quá chậm, sau đó liền đi đủ loại đường tắt. Trong đó có hại hao tổn tự thân thọ mệnh tới tu luyện, cũng có hy sinh khác cự long sinh mệnh tới tu luyện. Cái trước chỉ là bị người xem thường, được xưng là ma đạo. Mà cái sau thì là bị vạn long phỉ nhổ, toàn bộ vạn long tinh vực một khi biết có ma đạo bên trong rồng, đều sẽ hợp nhau tấn công. Truyền thuyết ma đạo bên trong rồng nguyên một đám thủ đoạn độc ác, xa hoàn toàn không phải long phỉ có thể so sánh. Long phỉ chỉ là sát long đoạt bảo, mà những thứ này ma đạo bên trong rồng vì tu luyện có khả năng căn bản không duy nhất một lần giết chết ngươi. Mà chính là đem ngươi dưỡng lên, cung cấp hắn mỗi ngày tu luyện hút máu tác dụng. Đây tuyệt đối là sống không bằng chết, cho nên nghe được trùm thổ phỉ lời này, rất nhiều các học sinh đều đã kinh hồn bạt vía, nơm nớp lo sợ. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt tại Ivory Tower, cho dù là xuất ngoại lịch luyện cũng đều có đạo sư ở bên cạnh theo che chở. Chưa từng đối mặt qua trước mắt loại tình huống này, thế mà, ngay tại những học sinh này nơm nớp lo sợ bên trong. Lại có một nói kiếm khí màu vàng óng, trong nháy mắt phát động. Quảng cáo, bá bá bá bá bá, tại ngắn ngủi trong vòng 3 giây, liên tiếp 5 đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng 5 cái long phỉ đầu. Không chỉ như thế, mấy chục cây nước đá trực tiếp đâm xuyên qua 3 cái long phỉ đầu. Lần này đột nhiên xảy ra dị biến, liền long phỉ đều chưa kịp phản ứng. 6-3 lớp những học sinh này thì tiến hành phản kích. Cùng bọn hắn cùng một chỗ phản kích còn có Lôi Nhân. Hắn đã từng cũng là theo chân Mạc Thích cùng một chỗ giết qua long phỉ. Tia chớp năng lượng thi triển ra, trong nháy mắt đem 4-5 cái long phỉ điện hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước sau sau 5 giây thời gian, cũng đã có hơn 40 long phỉ ngã trên mặt đất. Long phỉ nhóm nguyên một đám giật nảy cả mình, vội vàng liền muốn chiến đấu. Nhưng rất nhanh, bốn phía thực vật lại giống như là từng cái cự mãng một dạng cuốn lấy tứ chi của bọn hắn. Đồng thời tất cả long phỉ trên thân đều kết thật dày một tầng băng. Hai tầng khống chế, để bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thủ. Bá bá bá bá bá, lại là 5 giây, lại có hơn 40 long phỉ ngã xuống đất. Thẳng đến lúc này, những cái kia long phỉ nhóm mới hoàn toàn tránh thoát khống chế. Nhưng là, 10 giây thời gian, liền đã tổn thất một nửa còn nhiều hơn long phỉ. Cái này khiến trùm thổ phỉ rất là nổi giận. Hắn vốn cho rằng hôm nay là thu hoạch lớn, không nghĩ tới thu hồi lại, vậy mà đều là chút lấy mạng quỷ. Hắn thực sự không nghĩ ra, những học sinh này tại sao cùng những học sinh khác không giống nhau. Hắn tại những tinh cầu khác cũng lướt qua rất nhiều học sinh, những học sinh kia nguyên một đám tại trước mặt bọn hắn dọa đến cái rắm cũng không dám thả một cái. Hôm nay những học sinh này đặc biệt làm sao vừa lên đến cứ như vậy dữ dội. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.